Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao? Tác giả, Phượng Si. Hiện giờ Tần Anh cơ hồ chính là một đầu hình người đại hung. Không sợ bất luận cái gì công kích, thiên tộc chúng đại năng bị nàng đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, mà Hoa Lý khu này hai cái lưu manh. Vốn dĩ bọn họ chiến thể so Tần Cung cùng Tần Anh kém đến rất xa. Nhưng từ bị tổ đỉnh cấp lựa chọn lúc sau, hai cái lưu manh hiện giờ bất diệt chiến thể cấp bậc liền tính không bằng Tần Cung cùng Tần Anh, nhưng cũng tương đi không xa. Huống chi, này hai tên gia hỏa bản thân tư chất còn muốn ở Tần Cung phía trên. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ võ đạo sớm đã đại thành. Nếu không phải Tần Cung ở vong linh thế giới bên trong gặp ma quỷ, lại được tọa nhân ly hỏa quyết, thu vong linh ngục hỏa từ từ một loạt kỳ ngộ, chỉ sợ ở võ đạo thượng, hai cái lưu manh đã ở Tần Cung phía trên. Bất quá, hai cái lưu manh tuy rằng lợi hại, có thể thương khung đại lục làm cho bọn họ đã trải qua quá nhiều sự tình. Hơn nữa, bọn họ tâm tính, cho nên, hai tên gia hỏa sớm đã học xong giấu tài. Bình thường tuy rằng cũng hiển lộ ra bất phàm thân thủ, nhưng hai cái nhưng vẫn không cho chính mình ở vào tuyệt đối cường giả hàng ngũ. Hai cái này 300 năm, tăng mạnh mồm mép thượng công phu, mà trên thực tế nhưng vẫn ở giả heo ăn hổ. Rất ít trước mặt người khác hiển lộ ra bọn họ chân chính thực lực. Nhưng hôm nay hai cái lưu manh lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đã sớm phát hiện, nhân tộc tình huống không dung lạc quan. Sư phụ chỉ sợ không phải Mộ lão đối thủ. Bởi vậy, hai tên gia hỏa vừa lên tràng liền đem chính mình chân chính thực lực cấp vận dụng ra tới. Tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả thế nhưng rất ít có thể ở bọn họ trên tay đi qua 10 cái hiệp, mà cùng tam đầu năm cánh tay cường giả đại chiến, cũng dám vững vàng mà áp chế đối thủ một đầu. Hai cái lưu manh đem chân thật tu vi này một hiển lộ, nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ chiến trường. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được, này hai cái lưu manh phía trước vẫn luôn chính là che giấu tu vi. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ chiến lực sẽ khủng bố đến như thế nông nỗi. Mà vô đầu hình thiên phía trước chiến lực, ở nhân tộc cường giả bên trong, vẫn luôn bị người công nhận cường giả Hoa Lý cùng khu. Hiện giờ hai cái lưu manh này một lộ ra át chủ bài, làm người hoảng sợ phát hiện, hai cái lưu manh chiến lực thế nhưng một chút đều không thể so hình thiên nhược thượng nhiều ít. Bất quá, hình thiên đồng dạng là Tần Cung thân truyền đệ tử, võ đạo công pháp người sở hữu. Đồng thời, hắn còn ở Mộ lão thời gian pháp tắc tu luyện vô tận 5 tháng. Nếu luận khởi tu luyện thời gian dài ngắn, hình thiên tu luyện thời gian hay là hai cái lưu manh, liền tính là Tần Cung, đều không có hắn tu luyện thời gian trường. Đồng thời, hắn ở thương khung đại lục khi, lại đã chịu Mộ lão dụng tâm chỉ điểm. Nếu hắn không phải bản thể đã mất, đoạt xá Tần Cung chiến thể, rồi sau đó lại trả lại thân thể nói, hiện tại hắn chiến lực chỉ sợ tuyệt không sẽ nhược với Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai nàng. Đô la không tuân thủ hiện giờ hình thiên, trong tay một phen làm thích nhưng chém chết thiên địa. Tuy rằng không phải tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả đối thủ, bất quá, quét ngang tam đầu bốn cánh tay cường giả vẫn là có thể. Tại đây một dịch bên trong, hắn đại sát tứ phương, giành được một cái chiến thần danh hiệu. Bất quá, bởi vì Tần Cung là thần bảo hộ, là hình thiên sư tôn, cho nên chiến thần không ai dám kêu. Tần Anh, Tần Lĩnh, Khu, Hoa Lý, hình thiên cùng hoang dã sứ giả 6 người thế nhưng quét ngang toàn bộ chiến trường trung thiên tộc. Đại năng, đây cũng là 6 người ở thiên bỏ nơi thành danh chi chiến. Từ đây 6 người danh chấn nhân tộc, thẳng đến sau lại, bị nhân tộc đời sau xưng là một thần 6 tổ trung 6 tổ. Chính là này 6 vị tồn tại, không đề cập tới 6 người đại sát tứ phương, lại nói cửu thiên phía trên. Tần Cung hai mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía ba đầu 6 tay Mộ lão. Mà Mộ lão nhiều lần nỗ lực lúc sau, cuối cùng là vô pháp đột phá kia nói thần thánh bích chướng. Cuối cùng chỉ phải ngừng tay tới. Hung Lệ ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Vừa lúc cùng Tần Cung đạm nhiên ánh mắt tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Tần Cung bình đạm tới rồi làm lơ ánh mắt rốt cuộc đem Mộ lão chọc giận. Từng nhớ khi nào, Tần Cung ở trước mặt hắn liền cái con kiến đều không bằng. Đương hắn đem Tần Cung chôn sống 20 thâm niên. Khi đó Tần Cung vẫn là cái hài tử. Là hắn một quả đang ở trưởng thành trung quân cờ. Nhưng hôm nay, Mộ lão rốt cuộc nổi giận. Hắn thấp giọng về phía Tần Cung rít gào lên. Ngươi nhìn gì? Ngoặc kép, Tần Cung một bộ không sao cả mà muốn hỏi nói. Nhìn ngươi sao? Mộ lão giận dữ. Lại nhìn thử một lần thí. Tần Cung buông tay. Thử xem liền thử xem. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này Mộ lão thật tức giận. Nhưng hắn thật sự kiêng kỵ Tần Cung trên người kia đầu thần thánh uy áp. Bởi vì cái này làm cho hắn nghĩ tới thiên bỏ nơi đông phương cấm địa kia cổ hơi thở. Lấy hiện tại Mộ lão nghịch thiên. Hắn thật muốn cùng Tần Cung thử xem. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không dám. Bất quá thắng trận không thể thua người. Vì thế hắn lại lần nữa kêu to quát. Ngươi nhìn gì? Tần Cung hỏi. Nhìn ngươi sao? Mộ lão nói. Lại nhìn thử một lần thí. Tần Cung nói. Thử xem liền thử xem. Sau đó, hai người liền ở trên trời so hăng say tới. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao? Lại nhìn thử một lần thí. Thử xem liền thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người cứ như vậy ở cửu thiên phía trên lẫn nhau kêu háo. Ai cũng không chịu động thủ. Nhưng phía dưới đã có thể tiện nghi nhân tộc đại quân. Bắt đầu thời điểm, hai phương nhân mã còn đều ở dựa vào bổn phương hai gã thần giống nhau tồn tại. Đều tâm tồn hy vọng. Mà khi nhân tộc cùng thiên tộc nhìn đến bọn họ người tâm phúc ở không trung phía trên giống phàm. Nhân giống nhau lẫn nhau kêu hào khi. Tức khắc hai phương nhân mã đều mắt choáng váng. Ta sát. Này cũng đúng. Có người không cấm phát ra như vậy cảm khái. Bất quá. Nhất thất vọng vẫn là thiên tộc. Rốt cuộc phía trước Mộ lão tin tưởng tràn đầy. Làm thiên tộc cảm thấy này chiến căn bản là sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Nhưng hôm nay, Mộ lão thế nhưng giống cái lưu manh người xa cơ thất thế giống nhau cùng nhân gia nhân tộc thần bảo. Hộ ở trên bầu trời kêu háo. Tùy ý chính mình tộc nhân bị người tàn sát. Cái này, thiên tộc hoàn toàn tuyệt vọng. Mà nhân tộc bất đồng. Nhân tộc đại quân trong lòng đã có chuẩn bị. Bởi vì bọn họ cảm thấy. Chí tôn thần bảo hộ căn bản không có khả năng là Mộ lão đối thủ. Nhưng hôm nay, chí tôn thần bảo hộ cùng Mộ lão dám như thế kêu tên mà đối phương còn không dám động thủ. Này liền thuyết minh, thần bảo hộ vẫn là có thực lực, không gì đại sự. Cho nên, chiến đấu thành một điên đảo cục diện, mà Lý Linh liền tính đã thấy được tính áp đảo thắng lợi trường hợp. Hắn dám không kịp toàn bộ tiến công. Còn ở hợp lý mà vận dụng trận pháp uy lực, bởi vì rốt cuộc nơi này là người khác thế giới. Đột phát tình huống nhất định phải suy xét đến. Cho nên, hắn không dám làm chính mình đại quân có quá lớn thương vong xuất hiện. Tới cái ổn chào ổn đánh, Mộ lão một bên cùng Tần Cung kêu háo, một bên quan sát đến phía dưới tình huống. Lúc này, phía dưới chiến đấu đã thành một điên đảo cục diện, trở thành nhân tộc đơn phương đại tàn sát. Mà thiên tộc chiến sĩ từ tổng thể thượng xem, còn không bằng nhân tộc chiến sĩ cường đại. Khả nhân tộc chiến thuật lại lệnh người không thể tin. Cơ hồ ở không có bất luận cái gì tổn thất dưới tình huống. Liền đem thiên tộc chiến sĩ cấp hủy diệt. Hiện tại hắn tâm hoàn toàn lạnh. Bởi vì hắn vô pháp đột phá Tần Cung phòng ngự. Căn bản không thể giúp chính mình tộc nhân gấp cái gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.